Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 557, gặp lại Crocodile. Ba ngày sau, Big Mom thất bại tin tức, còn không có bình ổn lại. Vương Hạ Thất Vũ Hải thứ nhất bạo quân Kuma Bartholomew tên Kuma. Không ai không biết, không người không hiểu, hình của hắn, truyền lại mỗi khắp ngõ ngách. Phàm là muốn bước vào thế giới mới hải tặc, đều cần nhớ kỹ cái này nam nhân, miễn cho về sau đụng phải, không cẩn thận trêu chọc, gây nên phiền toái không cần thiết, náo động thế giới mới. Bởi vì Big Mom thất bại, đưa tới rất nhiều hải tặc ngấp nghé, đều không ngoại lệ, bị từng cái chấn áp xuống. Big Mom uy nghiêm là không thể xâm phạm, nhưng là, Kuma hành vi đưa tới phản ứng. Xa xa không chỉ ngần ấy, tất cả hải tặc đều hiểu một cái đạo lý, tứ hoàng không phải bất bại, bọn hắn cũng là người, cũng là có thể đánh bại, chỉ một điểm này, đầy đủ rất nhiều hải tặc vì đó phấn đấu, chống lại, thậm chí, bọn hắn có các loại kế hoạch, đánh bại tứ hoàng kế hoạch, người điên cuồng, xa xa không chỉ Kuma một người, nói lên chúng ta Kuma. Đánh bại Big Mom về sau, chuyện thứ nhất liền là dưỡng thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó tiếp tục lữ trình. Big Mom tạo thành tổn thương không phải mấy ngày có thể khôi phục. Cho dù Kuma thân thể khác hẳn với thường nhân, cũng hao tốn không ít công phu, miễn cưỡng khôi phục hơn phân nửa. Chính yếu nhất tổn thương là linh hồn phía trên tổn thương, làm cho Kuma 10 phần khó chịu, bất quá còn tốt. Có thể chữa trị, một bàn tay xuống dưới, tất cả khó chịu, bắn ra đi, còn lại chính là cường thịnh mình. Hắn đang xem lấy đối diện xuất hiện nam nhân, nhàn nhạt bật cười, nam nhân, ngồi đối diện với hắn, vểnh lên chân bắt chéo, người khoác áo khoác, mặt mũi tràn đầy bưu hãn, nhìn Kuma ánh mắt, tràn đầy khó chịu, hận ý, còn có một chút nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm Kuma thật lâu. Nãy giờ không nói gì, phảng phất tại chờ đợi Kuma mở miệng. Kuma không mở miệng, yên tĩnh nhìn xem hắn. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không chịu mở miệng trước. Ngồi xuống chính là một canh giờ. Đối diện nam nhân nhịn không được, mở miệng, chúc mừng ngươi, đánh bại tứ hoàng thứ nhất. Khi hắn nghe được tin tức này về sau, cảm giác đầu tiên là không tin. Tin tức này quá giả. Tiếp theo, hắn phát hiện là thật. Nam nhân kia đánh bại tứ hoàng thứ nhất Big Mom. Một người, đơn thương độc mã, khiêu chiến toàn bộ hải tặc đoàn. Hết lần này tới lần khác hắn thắng. Thắng được không có có ngoài ý muốn. Hắn đến nơi này, tìm được bản thân. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Rất muốn nói may mắn Kuma. Nói thẳng thành ngoài ý muốn. Hết thảy đều là ngoài ý muốn. Khiêm tốn bộ dáng, Crocodile nhìn nghiến răng, hận không thể một cái bão cắt đi qua, thổi bay cái này vô sỉ nam nhân. Đừng nói lại này nói nhảm, tứ hoàng không phải ngoài ý muốn có thể đánh bại, người thắng, liền thắng, không giả được. Hắn tiếp tục khinh bỉ, nếu là ai cũng có thể đánh bại tứ hoàng, như vậy nàng cũng không phải là tứ hoàng, không có hỗ trợ của hắn, người này vậy mà thắng. Trời ạ! Tên yêu nghiệt này thật quá yêu nghiệt. Người làm sao không thu thu hắn. Trước kia, hắn cảm thấy mình có thể chống cự hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian. Sớm muộn sẽ đánh bại hắn. Về sau, hắn cũng cho là như vậy. Hiện tại, hắn phát hiện mình sai. Sai không hợp thói thường. Trước mắt nam tử thực lực. Vượt xa khỏi dự tính của hắn. Nếu không phải tin tức kia. Hắn còn đần độn cho rằng bọn họ thực lực chênh lệch không nhiều. Có đúng không? Không cảm thấy. Thực lực bình thường. Đánh cho không có kích tình. Câu nói này nếu là nói ra. Sẽ để cho hắn thổ huyết a. Kuma bĩu môi. Đổi lại là ngươi. Ngươi cũng có thể. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Crocodile thẳng lật Byakugan. Nói gì vậy? Hắn rất tự tin. Nhưng hắn không mù quáng. Tứ hoàng. Tùy tiện một người, đều không phải là hắn có thể đánh bại. Điểm này tự mình hiểu lấy. Hắn vẫn phải có. Hừ, muốn khích tướng hắn, còn nộn đâu. Bartholomew Kuma, người vẫn là giống như trước đây chán ghét như vậy. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, cũng nhịn không được đánh hắn một trận. Hắn không động thủ, hắn hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Giơ tay lên, buông ra, có đúng không? Người không phải vẫn luôn rất chán ghét ta sao? Kuma chế giễu nói, muốn động thủ, trực tiếp động thủ, ta nhưng không ngại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Crocodile mới sẽ không ngu như vậy. Thật muốn động thủ, đoán chừng mình muốn nằm trên mặt đất bên trên. Vì tôn nghiêm, hắn lựa chọn không động thủ. Nhiều năm như vậy, người vẫn không thay đổi. Vô sỉ như vậy, dày như vậy ra mặt, như vậy để cho người ta khó chịu. Cho tới bây giờ không ai để hắn như thế khó chịu. Cho dù là Luffy Thái Điểu, hắn đều không có chán ghét như vậy qua. Cũng khó trách, người này liên tiếp thấy chết không cứu. Là ngươi thay đổi. Ha ha, Crocodile ngửa ra sau, liếc qua Kuma, nói, tiếp đó, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Một cái tứ hoàng, hắn sẽ không thỏa mãn. Không có dâu trắng tứ hoàng, độ khó nhỏ rất nhiều, nhưng cũng ít đi không ít niềm vui thú. Làm sao, người muốn cùng một chỗ? Crocodile trực tiếp lắc đầu, ta còn không muốn chết. Khiêu chiến mấy cái kia tên điên, cũng sẽ không có kết cục tốt. Với lại, liền hai người chúng ta, vạn nhất ngươi giống lần trước, vứt bỏ ta, ta không phải bi kịch. Hắn có thể thuấn di rời đi, mình không được. Không phải ai đều là Bartholomew Kuma, có thể thuấn di rời đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không có trở ngại, ngươi sợ cái gì, ta sẽ mang theo ngươi, tin ngươi liền có quỷ, tin tưởng một lần, chết rất thảm, còn có lần thứ hai, hắn há không phải người ngu, Crocodile sẽ không lại tin tưởng Kuma, cũng sẽ không làm loại kia việc ngốc, không có 100% nắm chắc. Hắn sẽ không đi động thủ. Tuổi trẻ khinh cuồng. Đã qua. Năm đó. Hắn không hiểu chuyện. Hiện tại. Tỉnh táo nhiều. Ha ha. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Crocodile mặt mũi tràn đầy khinh thường trả lời. Được rồi. Đoán chừng ngươi cũng sẽ không nói cho ta. Ta đoán cũng có thể đoán được. Người kế tiếp là ai? Không khó suy đoán. Hoặc là tóc đỏ sang. Hoặc là Kaido, theo Crocodile, tóc đỏ sang khả năng càng lớn. Dù sao Kuma cùng hắn có điểm giao tập, dễ tìm một điểm. Với lại, hắn đi chiến đấu, không phải trả thù. Về phần Kaido, tính chất không giống nhau. Hai người gặp mặt, đoán chừng sẽ sinh tử chi chiến. À, Kuma không hỏi, hắn biết đạo trong lòng của hắn nghĩ gì. Liếc nhau, nhàn nhạt gật đầu. Crocodile nhìn thoáng qua Kuma, lại nói, cẩn thận một chút, không nên chết, người đây là quan tâm ta. Hừ, quay đầu, hừ lạnh, Crocodile uống một ngụm nước, đứng lên, hất lên hắn áo khoác, tiêu sái quay người, lắc lư rời đi, dạng như vậy, 10 đủ 10 xã hội đen đại lão, mắt thấy hắn rời đi, Kuma không có hô ngừng, chất phác nhìn xem bóng lưng của hắn. Cái này nam nhân, vẫn là như vậy tiêu sái. Nữ nhân, nam nhân, hắn bây giờ là nam nhân chân chính. Crocodile, ha ha, hắn là đến quan tâm mình, vẫn là tới nhắc nhở mình. Hoặc là hắn nhìn ra cái gì? Kuma lắc đầu cười khổ, thật sự là một cái mẫn cảm mà người thông minh. Đáng tiếc, dã tâm quá lớn, dã tâm lớn, cũng phải có thực lực. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17102-176. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.